Nalu Story, Fairy Tale Fanfic, chương 50, bị thương, góc truyện audio.com, chép 50, bị thương mặt trời đi xuống rồi lại lên, một đêm dài dòng dã trôi qua chậm chạp, kim dây tích tắc chạy từ từ hết vòng này đến vòng khác. Nasu như đang ngồi trên đống lửa, lòng rộn rạo không yên, đã qua một đêm Lucy và Nasu Edo vẫn không về. Đã biết bao lần Nasu muốn chạy đi tìm cô ngay lập tức nhưng đều bị mọi người trong hội ngăn cản. Đưa tay vò vò đầu, Nasu cảm thấy bất lực và tức giận bản thân ghê gớm. Eza đang bàn bạc với Master đằng xa, âm lượng được đè nén quá nhỏ khiến Nasu cũng không thể nghe được. Nhưng với tình trạng hiện tại cậu cũng không có tâm trạng nghe lén. Bỗng nhiên Eza đứng bật dậy. Gương mặt tái xanh hoảng hốt, Nasu đưa mắt nhìn theo hướng mà Eza nhìn thì bàng hoàng. Zelan người bê bết máu đang được Melody dìu bước từng bước khập khễnh vào hội quán. Tấm áo choàng trước kia có màu xanh lam trên người anh nay được nhuộm đỏ thẫm. Màu đỏ của máu, của sự chết chóc, mắt anh nhắm nghiền, gương mặt không còn chút sức sống, cánh tay buông thõng trong không khí. Nhìn Zelan lúc này, Eza cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể khiến cô không kìm được mà run lên. Đầu óc chị trệ mất đi hoàn toàn sự minh mẫn hàng ngày. Cô sợ, rất sợ, Zelan như là những con sóng luôn tự do lướt đi trên đại dương bao la mà không hề do dự quay đầu lại. Ánh mắt anh luôn chất chứa vẻ day dứt đau đớn. Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn Wendy hớt hải chữa cho Zelan. Nước mắt Eza chỉ trực rơi xuống, nhưng nhờ một cử động nhỏ, rất nhỏ nơi đầu ngón tay Zelan khiến Eza nhanh chóng tìm lại được lý trí. Cô ngay lập tức chạy đến bên anh, mặc kệ những ánh mắt bất ngờ xen lẫn kinh ngạc của mọi người trong hội. Cô quỳ xuống bên cạnh Zelan, đưa tay siết chặt bàn tay đầy vết thương lấm lem bùn đất của anh. Cô hiện đang rất muốn mở lời hỏi thăm tình trạng hiện tại của anh nhưng sợ sẽ làm phiền việc chữa trị của Wendy nên cố gắng nén lại. Chỉ biết đưa ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp nhìn anh. Wendy cảm thấy mình như muốn ngất đi vì sử dụng ma thuật chữa trị ở mức độ cao như thế này. Vết thương quá nặng, chỉ cần chậm chân một chút thôi thì chắc chắn không giữ được tính mạng. Sau một thời gian tưởng chừng như là cả thế kỷ. Sắc mặt của Zelan dường như khá hơn, đã có chút sinh khí, bàn tay anh cũng đã ấm áp hơn. Eza và Wendy lúc này mới dám thở phào. Wendy, vết thương hiện tại không còn nguy hiểm, nhưng anh Zelan vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Chị Eza, đừng lo lắng quá, không sao rồi. Wendy cố gắng nở một nụ cười tươi để trấn an Eza. Eza, cảm ơn em rất nhiều Wendy. Nói rồi Eza dứt khoát bồng Zelan vòng phòng bệnh của hội quán Fairy Tail. Ai ai cũng tưởng mọi chuyện đã được yên ắng một chút thì từ phía cửa. Một bóng người với mái tóc xù màu hồng chạy vụt vào. Nasu đờ người nhìn Lucy đang được Nasu Edo bế trên tay. Cô đang đau đớn, hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi trắng bệt mím vào nhau. Trên bụng Lucy thủng một lỗ lớn. Máu đỏ xen lẫn một chất lỏng màu đen cứ tuôn chảy qua miếng vải được buộc lỏng lẻo để tạm cầm máu. Mái tóc màu vàng giờ đây lắm lem đất và màu đỏ. Mắt Lucy đỏ hoe vẫn còn ươn ướt. Nasu Edo, hốt hoảng xin hãy trị thương cho Lucy ngay. Wendy đang chạy đến bên Lucy định chữa cho cô thì Kala ngay lập tức ngăn lại. Kala, cậu muốn chết vì kiệt sức hả Wendy? Chữa cho Zelan xong là đã quá sức với cậu rồi. Wendy, tránh ra đi Kala, tớ phải chữa cho Lucy. San, Kala, không Nasu, gào lên Wendy, anh xin em hãy chữa cho Lucy. Wendy nhìn thẳng vào mắt Kala, ánh mắt kiên định mà Kala lần đầu tiên nhìn thấy. Nó chất chứa vẻ quyết tâm mãnh liệt. Wendy, hãy tin vào tớ Kala, tớ nhất định sẽ làm được. Nhìn ánh mắt đó Kala không thể không tráng ra. Wendy đã thật sự trưởng thành rồi. Wendy hít một hơi sâu vận ma pháp. Từ tay cô một luồng sáng màu xanh biển nhạt ấm áp sáng lên. Vết thương trên bụng Lucy từ từ khép miệng. nhưng tốc độ lành vẫn rất chậm. Natsuedo, tôi thật sự xin lỗi. Chỉ vì tôi vô dụng mới khiến Lucy gặp nguy hiểm. Natsu đấm Natsuedo một cú thật mạnh thể hiện sự tức giận của cậu lúc này. Nhìn Lucy như thế Natsu thật sự đau lòng lắm. Cậu lại một lần nữa không thể bảo vệ người quan trọng của mình. Natsu, trầm giọng đã xảy ra chuyện gì hả? Natsuedo cúi gằm mặt không trả lời. Natsu tức tối nắm chặt cổ áo Natsuedo, mắt hằm những tia máu. Natsuedo, lì nhí Lucy dặn tôi nhất quyết không được nói cho cậu nghe. Natsu chợt cứng đờ người, sức lực nơi bàn tay nắm cổ áo Natsuedo giảm gần rồi hoàn toàn buông ra. Có chuyện gì mà Lucy không muốn mình biết? Sao cô ấy muốn giấu mình? Lucy, tại sao vậy? Natsu, tại sao Lucy không muốn tôi biết? Natsuedo, chính tôi cũng không rõ. Trước lúc Lucy ngất đi vì đau đớn thì cô ấy dặn tôi nhất định không được kể những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Nhất là cậu đấy Natsu. Natsu vừa định hỏi tiếp thì Wendy vui mừng báo rằng Lucy đã ổn. Và khi vừa dứt câu Wendy cũng ngã gục vì kiệt sức. Mọi người tức tốc dìu cả hai vào phòng nghỉ. Trong đầu muôn ngàn điều thắc mắc. End chép 52 na. Đêm nay sẽ có liền 3 chép. Tức sau chép này sẽ có thêm 2 chép nữa. Tôi đi viết liền chép mới đây. Cách chương.